Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 886, Vạn Thủ Thiên Ma. Mà liền tại Bạch Tử Nhạc cảm khái kinh thiên một côn tinh diệu thần kỳ. Cảm khái bảng thuộc tính của mình cường đại thời điểm, tại chung quanh hắn trong hư không, lại lần nữa xuất hiện vô số không gian trùng điệp, lít nha lít nhít. Mấy bước trải rộng toàn bộ thiên địa, sau đó theo từng vị vực ngoại thiên ma từ đó bước ra. Những này vực ngoại thiên ma, số lượng rất nhiều, hình thái khác nhau, khí thế càng là vô cùng kinh người. Bọn chúng vừa mới xuất hiện, đều ngay lập tức đem tự thân không gian bảo vật lấy ra. Sau đó có chút hất lên, vô số ma binh ma tướng ma soái liên chỉnh tề sắp xếp tại chung quanh của bọn nó, cũng cấp tốc tổ hợp thành trận. Một cái ma vương, 10 cái ma soái, 100 cái ma tướng, vạn cái ma binh, trực tiếp liền có thể tạo thành vực ngoại thiên ma giới kinh điển chiến trận. Vạn ma đại trận, mượn nhờ cái này vạn ma đại trận, cơ hồ lập tức liền có thể đem tất cả vực ngoại thiên ma lực lượng hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Lại trải qua từ ma vương cấp bậc cường giả trưởng khống, chí ít thể phát huy ra toàn bộ đại trận lực lượng 80%. Chí ít thể khiến kia từng cái ma vương cấp bậc cường giả thực lực gia tăng một lượng đoạn. Ma vương cảnh sơ kỳ cấp độ liền có thể bộc phát ra ma vương cảnh trung kỳ, thậm chí là ma vương cảnh hậu kỳ cấp độ lực lượng. Ma vương cảnh hậu kỳ cường giả thì nhưng bộc phát ra ma vương cảnh đỉnh phong, ma vương cảnh cực cảnh cấp độ lực lượng. Nếu là bản thân liền là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, thậm chí nhưng bộc phát ra có thể so với yếu vị ma chủ thực lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này vạn ma đại trận tăng phúc hiệu quả, coi như đối ma chủ cấp bậc cường giả đều còn hữu hiệu. Nhưng một lần nữa tổ hợp hai thành trận, vài tòa đại trận tương liên, về phần có thể mượn nhờ dạng này đại trận bộc phát ra mạnh cỡ nào thực lực, tất cả kia thống lĩnh đại trận cường giả đối với lực lượng vận dụng trưởng khống trình độ càng là thực lực càng mạnh, lực khống chế càng cao, tự nhiên nhưng sức mạnh bùng lên lại càng tăng khủng bố. Giờ này khắc này, tại mượn nhờ không gian trùng điệp từ vực ngoại thiên ma giới các nơi vượt cảnh mà đến các cường giả, dường như đã sớm dự liệu được mình phải đối mặt là tồn tại gì. Tất cả đều ngay lập tức bắt đầu tổ hợp sắp xếp, tạo thành từng cái vạn ma đại trận, lấy vạn mà đếm ma vương cấp bậc cường giả, chính là đến hàng vạn mà tính vạn ma đại trận, lại tăng thêm còn có rất nhiều ma chủ cấp bậc cường giả đồng dạng tạo thành vạn ma đại trận. Dạng này uy thế, biến hóa như thế, có thể xưng kinh thế. Toàn bộ thiên địa dường như đều không thể tiếp nhận kinh người như vậy lực lượng áp bách, trở nên đậm đặc ngưng kết, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ vỡ vụn. Thế gian đều là địch, đây chính là thế gian đều là địch sao? Vốn cho rằng ta chỉ là tại một vực chi địa khuấy động mưa gió, lại là như thế nào làm càn, cũng không về phần gây nên biến hóa quá lớn. Không nghĩ tới vậy mà tùy theo dẫn nổ toàn bộ vực ngoại thiên ma giới cơ hồ tất cả cường giả, để bọn chúng nhau nhau xuất động. Bạch Tử Nhạc sợ ngây người, càng có chút dọa sợ. Nếu là mấy chục trên trăm vị ma vương cấp bậc cường giả, hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức để ý, bởi vì hắn thực lực đã đủ ứng phó. Nhưng lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn lại là hơn vạn vị ma vương cấp bậc cường giả, càng đừng nói trong đó còn có mười mấy vị ma chủ cấp bậc cường giả. Mình có tài đức gì lại có thể dẫn động nhiều cường giả như vậy đồng thời giáng lâm? Rõ ràng nếu như nói trước đó kia một đợt công kích chỉ là vực ngoại thiên ma giới vô số cường giả đối với hắn một lần dò xét, như vậy lúc này chính là tổng tiến công. Mà lúc này Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ cũng theo đó mãnh liệt đến cực hạn, phi thường rõ ràng, cái này chính là mình, nhất là thời khắc nguy hiểm, tùy thời đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Xuất thủ, giết ma, giết ma, giết ma. Sau đó, theo một đạo vắng lặng thanh âm truyền ra, một vị thân hình khổng lồ vô cùng, trên thân lại sinh trưởng vô số xúc tu kinh khủng tồn tại, ngẫu nhiên xông ra, ngay lập tức hướng Bạch Tử Nhạc đánh ra một kích. Vô số xúc tu tại thời khắc này dường như đồng thời huy động, riêng phần mình đánh ra từng đạo quyết pháp, ngẫu nhiên liền có một đạo hồng quang như kinh hồng bình thường cấp tốc nghĩ đến Bạch Tử Nhạc vọt tới. Không được, cái này chẳng lẽ chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong hai vị thực lực mạnh nhất đỉnh phong ma chủ cảnh cường giả, Vạn Thủ Thiên Ma? Bạch Tử Nhạc biến sắc, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma giới bên trong thực lực mạnh nhất hai đại ma chủ cấp cường giả tối đỉnh, vậy mà nhanh như vậy liền xuất động. Tại hắn nghĩ đến, như vậy đương thời cao cấp nhất tồn tại, không đều là cuối cùng mới xuất hiện sao? Vì sao tại đợt thứ nhất thăm dò qua đi, liền trực tiếp tự mình giáng lâm, trực tiếp ra tay với hắn, mà lại vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu, lực lượng kinh khủng ép động lên, để người không chút nghi ngờ uy năng trình độ kinh khủng. Phân thần cảnh đỉnh phong cấp bậc, một kích này tuyệt đối ở vào phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, mà lại tại phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong đều được cho cường đại, kinh thiên ba côn. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh dị, vội vàng không chút nghĩ ngợi liền đem kinh thiên ba côn thi triển mà ra. Oanh long long, Bạch Tử Nhạc kinh thiên ba côn đồng dạng khủng bố tuyệt luân, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, lúc này vung ra, cấp tốc liền cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Thứ nhất côn rơi xuống, kia hồng quang có chút thu vào, dường như bị trở ngại, nhưng vẫn là thế như trẻ tre bình thường, đem kia côn ảnh phá hủy. Sau đó thứ hai lăn xuống, hồng quang dập dờn, đã có chút tứ tán ra, nhưng kia hồng quang bên trong ẩn chứa lực lượng quá mạnh, tựa như nhưng phá hủy hết thảy, vẫn là cấp tốc đem đạo thứ hai côn ảnh đánh nát. Thẳng đến thứ ba côn xông ra, lấy khuấy động thiên địa chi thế, mới đưa đạo này công kích cho triệt để đánh tan, đã mất đi tác dụng. Bất quá đến cái này thời điểm, cái khác ma chủ cấp bậc cường giả, còn có đông đảo tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cường giả, nhao nhao xuất động, hướng hắn phát khởi công kích. Vô số đạo công kích, tựa như có thể đem bầu trời đánh nát, vũ trụ thiết lập lại bình thường. Chỉ là công kích lướt qua, tầng tầng không gian liền tùy theo vỡ vụn. Đáng chết, Bạch Tử Nhạc sắc mặt một bên, coi là thật cảm thấy áp lực. Thân hình chớp liên tục, lấy thuấn tức thiên lý tốc độ, tại trong hư không cấp tốc lưu chuyển, thể nội phi kiếm liên tiếp sử xuất, hóa thành từng đạo kinh hồng, đem từng đạo công kích đánh nát. Chỉ là, lần này Bạch Tử Nhạc tao ngộ địch nhân nhiều lắm, công kích đồng thời giáng lâm phía dưới, vật chất công kích, nguyên thần công kích, pháp bảo công kích, phù lục công kích, thậm chí còn có các loại thần bí chú sát chi thuật. Tất cả đều phát động, hướng hắn oanh tới, cho dù Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, cấp tốc xê dịch ở giữa, tựa như ghé qua vào hư không chỗ sâu, nhưng lại vẫn là có từng đạo công kích rơi vào Khôn Vô Tận Tháp, Chân Long Huyền Giáp thuật phía trên, truyền lại tại Bạch Tử Nhạc trên thân, để hắn thân hình đều một trận bất ổn, cũng không khỏi gặp càng nhiều công kích. Tiếp tục như vậy không được, một khi bị cuốn lấy, coi như ta thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản như vậy nhiều cường giả vây công. Bạch Tử Nhạc lạnh cả tim, vội vàng nhìn phía giao diện thuộc tính, thời gian quay lại, 1 giây, thời gian gia tốc, 10 giây, trực tiếp mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, trở lại một giây trước đó, tránh thoát một chút uy lực tương đối cường đại kinh khủng công kích. Sau đó thì mượn nhờ thời gian gia tốc chi lực, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng, tránh thoát hoặc là phản kích địch nhân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.